Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1186 ma nữ chi thương Dương Vũ cùng Liên Tâm tại nàng bế quan trong đất ngồi thật lâu. Cho chuyện rất nhiều chuyện. Như là Liên Tâm chỗ tại thời đại kia. Còn có tiên cổ kỷ nguyên. Còn có được hôm nay thời đại này trong một số bí ẩn. Liên Tâm biết rất nhiều. Toàn bộ đều nói cho Dương Vũ. Khiến cho Dương Vũ trong lòng càng thêm minh. Đối với thời đại này một ít chuyện, càng rõ ràng hơn. Đúng. Ngươi có biết hay không cửu thiên thập địa tiến vào tiên vực đạo thống đều ở đâu? Dương Vũ hỏi thăm Liên Tâm. Hắn đến tiên vực bên trong. Kỳ thực duy nhất mục đích chính là tìm kiếm Nguyệt Thiền cùng ma nữ bọn người. Giống như đều tại tiên vực bên trong. Nhưng là cũng không có tụ tập tại một cách đạo thống bên trong. Bị tiên vực bên trong một số tiên vương. Chân tiên đạo thống tiếp nhận. Hoặc là trở thành trong đó đệ tử. Liên Tâm mở miệng. Nghĩ một hồi liền mở miệng nói ra. Vậy ngươi có biết hay không bổ thiên đạo cùng tiệt thiên nói. Còn có cửu thiên thập địa bên trong tiên viện thánh viện. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Dò hỏi. Thật đúng là nghe nói qua. Liên Tâm gật gật đầu. Dù là đâu xuất cung cũng không có tiếp nhận cửu thiên thập địa sinh linh. Nhưng là xác thực có mấy vị thiên tài tên truyền đến đâu xuất cung bên trong. Khiến cho Liên Tâm đều tâm động. Bọn họ ở đâu? Dương Vũ con ngươi nhất thời sáng lên, nhìn về phía Liên Tâm. Cái kia bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường giống như đều gia nhập một cách tiên vương đạo thống bên trong. Trong đó mấy vị thiên tài giống như rất cường đại. Kinh động một vài đại nhân vật. Liên Tâm trầm tư một lát, gật đầu nói đến. Là ma nữ cùng Nguyệt Thiền các nàng sao? Dương Vũ mở miệng con ngươi lấp lóe nhìn lấy Liên Tâm hỏi. Liên Tâm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Hai vị này. Hẳn là chị dâu a, ngươi đến lúc đó có thể đừng như vậy hô. Các nàng sợ chuyển không đến. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Nghĩ đến Liên Tâm hô Nguyệt Thiền cùng ma nữ chị dâu. Liền có thể tưởng tượng hai người đến lúc đó biểu lộ được bao nhiêu đặc sắc. Chỉ sợ cái này tiên vực bên trong có thể tiếp nhận Liên Tâm hô Dương Vũ sư huyên, chỉ có chính bọn hắn. Ta nghe nói qua các nàng đâu xuất cung lúc ấy xác thực muốn đem chỉ dâu nhóm tiếp nhận nhập đâu xuất cung bên trong. Hai vị chỉ dâu rất đặc biệt. Xuất hiện trận cảnh có phi phàm thành tựu. Liên Tâm mở miệng, gật đầu nói đến. Về sau tiếp nhận tiến vào đâu xuất cung bên trong không có vấn đề. A Dương Vũ mỉm cười. Có Liên Tâm điểm ấy tiên vực bá chủ tại. Che chở bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đường không nên quá nhẹ nhõm. Đương nhiên có thể. Liên Tâm gật đầu, mười phần khẳng định nói đến. Này tiên viện cùng thánh viện đâu, bọn họ thánh tử thánh nữ đều là ta thân nhân. Dương Vũ mở miệng, lần nữa nghe ngóng vạn pháp tiên tử cùng tiểu long tin tức. Hai vị này không được, đã trở thành tiên vương đệ tử thiên phú quá kinh người. Liên Tâm mở miệng, đôi mắt đẹp rất sáng. Hẳn là. Dương Vũ mỉm cười. Nói. Là vị nào tiên vương đem bọn hắn thu làm đệ tử một vị tiên cổ kỷ nguyên tiên vương. Giống như gọi là vô lượng tiên vương. Từ cửu thiên thập địa tiến vào tiên vực sau chứng đạo. Liên Tâm mở miệng, đối vị này tiên vương từng nghe nói. Vô lượng thiên nhân sao? Dương Vũ gật đầu. Yên tâm một số. Đã cùng là cửu thiên thập địa người. Không nói coi là thân nhân. Khẳng định hội che chở. Mà lại thân là tiên vương đệ tử. Tại tiên vực bên trong địa vị sẽ rất cao. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ vì vạn pháp tiên tử cùng tiểu long cao hứng thời điểm. Con ngươi nhất thời trầm xuống. Linh hồn truyền âm. Liên Tâm cũng nhìn về phía Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ thần sắc cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Vương cấp chiến trường ở đâu? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Liên Tâm, con ngươi bên trong tràn ngập băng lãnh sát cơ. Chuyện gì phát sinh sao? Liên Tâm biến sắc. Dương Vũ như vậy thái độ tất nhiên phát sinh cái gì không được sự tình. Mà vương cấp chiến trường, đó là tiên vực bên trong hơn 10 vị tiên vương cộng đồng xây dựng một chỗ tiểu bối ma luyện chi địa. Trong đó có rất lợi hại đại cơ duyên. Mà bây giờ, Dương Vũ lại trực tiếp hỏi vương cấp chiến trường ở nơi nào. hiển nhiên là vừa mới cái kia đạo linh hồn truyền âm mang đến tin tức gì. Ma nữ, xảy ra chuyện. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, sát cơ trùng thiên, chung quanh thân thể tràn ngập lệ khí. Đi yêu tâm minh bạch, không có ở hỏi thăm cái gì, trực tiếp lấy thần lực đem Dương Vũ bao bao ở trong đó, hoành độ tư không mà đi. Oanh, Dương Vũ cùng liên tâm thân ảnh xuất hiện tại một cái bao la hùng vĩ trong thiên địa. Thần nhạc phi bộc, tiên khí như có như không, bốn phía đều dũng động tiên quang. Trận tổ mà tại phiến thiên địa này bên ngoài, có một cái màn sáng bao phủ, đem bên trong thiên địa hóa thành một chỗ tiểu thế giới, triệt để ngăn cách ra. Tại cái này màn sáng bên ngoài, có hơn 10 vị lão giả chính đang quan sát, thời khắc chú ý hạ phương trong thiên địa sự kiện. Cửu thiên thập địa trong mấy vị kia thiên chi yêu nữ cũng tại vương cấp trong chiến trường liên tâm mở miệng, hờ hứng hỏi thăm. Đến ngay đây, mấy tên chân tiên mở miệng, nghi hoặc nhìn về phía liên tâm. Không biết vì sao vị này tiên vực bá chủ hội quan tâm mấy cái cửu thiên thập địa sinh linh. Ở nơi nào, liên tâm khẽ quát một tiếng, ẩm chứa vẻ tức giận. Nhất thời làm mấy tên chân tiên sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ vội vàng phát họa ra mấy cái hình ảnh, chính là tiên khí ngưng tụ, trong đó chính là Thanh Y, ma nữ, Nguyệt Thiền ba người tình cảnh. Vương cấp chiến trường đều có bảo mệnh phù bài, vì sao ma nữ này lại sắp chết? Liên tâm sầm mặt lại, nhìn thấy ma nữ tình cảnh, thể nội nhất thời hiện lên sát cơ ngập trời, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Nhượng hơn 10 vị chân tiên toàn bộ động dung, bọn họ sắc mặt toàn bộ trở nên hoảng sợ, tràn ngập vẻ sợ hãi. Nói, liên tâm giận quát một tiếng, tiên vương chi uy trấn thế, thiên địa đều tại thời khắc này trở nên trời u ám. Có thể thấy được liên tâm bây giờ cường đại cỡ nào. Đồng thời, nàng cũng tại động thủ, một sợi tiên vương ánh sáng xuyên thấu màn sáng, trực tiếp chui vào vương cấp trong chiến trường, hóa thành một cái thần cháo đem ma nữ hiện hàng trong đó. Vô tận sinh cơ chi lực cùng tiên vương chi lực bắt đầu chữa trị ma nữ thương thế, đồng thời cũng làm chung quanh hơn 10 vị trí tôn cảnh thanh niên không cách nào lại công kích ma nữ. Mà tại vương cấp chiến trường bên ngoài, hơn 10 vị chân tiên nhìn thấy cảnh tượng này tự nhiên minh bạch nguyên do, sắc mặt trở nên càng thêm hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn liên tâm một cái. Các ngươi đáng chết! Liên tâm ngữ khí băng lãnh mở miệng, trực tiếp nhô ra một cái tay đem một tên chân tiên cho nhiếp tới. Đồng thời, một cỗ vĩ lực hiển hiện, trực tiếp đem chân tiên nguyên thần cho nhiếp lấy ra. Sư hồn, đây cơ hồ là một loại cấm thuật, không có ai sẽ sử dụng, càng không có người muốn cần trải qua. Dương Vũ thần sắc băng lãnh ở một bên nhìn lấy, ma nữ đã vô sự, vậy kế tiếp liền chỉ còn một việc tiếp theo. Thanh tẩy oanh liên tâm vô cùng bá đạo, đồng thời sát ý trùng thiên, trực tiếp đem cái này chân tiên nguyên thần bóp nát, bắt đầu hiện ra một số trí nhớ. Tộc ta thiếu chủ giống như muốn châm đối với mấy cái này hạ giới đến bị ô nhiễm người. Tại mảnh này cảnh tượng trong, hơn 10 người chân tiên đang đối thoại, nhìn lấy một cái màn sáng, lạnh lùng lên tiếng. Đó là ma nữ bị hơn 10 vị trí tôn vây công cảnh tượng. Những này phụ trách bảo hộ mỗi một vị vương cấp chiến trường người tham dự an toàn người, không chỉ có không có xuất thủ bảo hộ ma nữ, ngược lại tại đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1187, ta muốn trở thành thê tử ngươi. Mấy vị thiếu chủ rất bất phàm, mà lại cảm ơn người hạ giới cũng xác thực không xứng ở tại tiên vực bên trong. Nếu là mấy vị thiếu chủ nghĩ, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. Hơn 10 vị chân tiên hờ hứng nhìn lấy ma nữ bị vây công, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt vậy mà tràn ngập cười lạnh. Mà bọn họ cũng xác thực một mực coi thường. Dù là ma nữ đã trọng thương không mở ra được con ngươi, những này chân tiên vẫn không có động tác. Mà tại bộ kia thì sát ma nữ cảnh tượng màn sáng trong, những trí tôn đó thiên kiêu tính toán không đến dừng tay. Trong đó một tên thiếu nữ đứng ra, nhìn chằm chằm ma nữ một trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Mấy vị chân tiên lão tổ, còn mời thu hồi cái này người hạ giới bảo mệnh phù. Ta muốn chém nàng hắn âm dương tiên thể cùng cái viên kia âm dương loại cùng âm dương thần tiền đối ta rất trọng yếu. Thiếu nữ này mở miệng tại đối mười mấy vạn chân tiên nói chuyện. Mà làm Dương Vũ cùng Liên Tâm sắc mặt lạnh lẽo là. Mấy người kia thật đem ma nữ hộ thân phù cho thu hồi. Trên mặt còn tràn ngập nghiền ngẫm cười lạnh. Bất quá. Hết thảy đến nơi đây liền kết thúc. Bởi vì. Dương Vũ cùng Liên Tâm cũng là tại cách này không có qua vài giây đồng hồ liền buông xuống. Các ngươi. Rất tốt, Liên Tâm nhìn lấy hơn 10 người chân tiên trên mặt che kín hàn xương, sát cơ trùng thiên. Trần Tổ. Chúng ta không phải có ý. Thật không phải có ý. Chúng ta nhận lầm mười hơn 10 người chân tiên sắc mặt trắng bệch không dám ngẩng đầu nhìn Liên Tâm một cái. Bởi vì. Đã vừa mới có một tên chân tiên bị Liên Tâm trực tiếp bóp chết. Bọn họ sợ. Trong lòng tại e ngại. Thân thể đang run rẩy. À. Nhận lầm Liên Tâm hờ hứng cười một tiếng. Lời gì đều không tiếp tục nói. Trong tay bay thẳng ra mấy đạo thần văn. Ở trong hư không hóa thành một cái thao thiên đại trận. Quanh hơn 10 người chân tiên toàn bộ bị bao phủ tiến vào bên trong. Trong chớp mắt. Tiên vương chi lực hóa thành thần đao. Lôi đình đang không ngừng hiển hiện. Đem hơn 10 người chân tiên đều ma diệt. Một tên cũng không để lại. Liên Tâm rất lời hại bá đạo. Hơn 10 người chân tiên a. Trong đó liên lụy đến tiên vương cấp bậc đạo thống chỉ sợ không xuống một tay số lượng. Cái này không khác là tại hướng 10 cái tiên vương. Chân tiên đạo thống tuyên chiến. Liên Tâm. Đem vừa mới những chí tôn đó hộ thân phù thu sạch về. Còn có. Không. Đem những này chân tiên đọc đạo thống tại vương cấp trong chiến trường thiên kiêu. Thu sạch về hộ thân phù. Dương Vũ hờ hứng mở miệng trực tiếp xé sách vương cấp chiến trường màn sáng tiến vào bên trong. Liên Tâm một câu chưa hề nói. Thậm chí đều không có khuyên Dương Vũ. Nàng im ắng ủng hộ Dương Vũ. Dù là muốn đối mặt mấy vị tiên vương nổi giận cũng vẫn như cũ bình thản như nước. Nàng đem Dương Vũ nói tới những người kia. Thu sạch về hộ thân phù. Đồng thời bắt đầu ở vương cấp chiến trường chung quanh bố trận. Đều là tiên vương cấp bậc siêu cấp đại trận. Phòng ngự. Công phạt đều là từng cách bắt đầu cấu thành. Che kín toàn bộ vương cấp chiến trường màn sáng bên ngoài hư giữa không trung. Nàng cần vì Dương Vũ tranh thủ thời gian càng dài càng tốt. Mà Dương Vũ đã buông xuống tại vương cấp bên trong chiến trường con ngươi băng lãnh trực tiếp lướt về phía ma nữ chỗ phương hướng. Tình huống như thế nào? Tại sao lại có tiên vương lực lượng buông xuống? Bảo hộ cái này hạ giới người mà ma nữ chỗ trong chiến trường. Cái kia nhượng chân tiên thu hồi ma nữ hộ thân phù thiếu nữ sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Nhìn chằm chằm ma nữ. Trong lòng tràn ngập nộ khí. Nàng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần đem ma nữ chạm. Đoạt hắn âm dương tiên thể cùng âm dương loại cùng âm dương thần tiền là xong. Sau này chính là đạt được phi phàm thành tựu thế nhưng là. Cũng bởi vì Liên Tâm hạ xuống tiên vương cấp bậc lồng ánh sáng. Khiến cho bọn họ đụng đều không đụng tới ma nữ mảy may. Đáng chết. Ta liền nhìn thấy cái kia âm dương thần tiền. Đó là tiên đạo tầng thứ thần vật. Thậm chí có thể làm cho tương lai của ta có hy vọng đăng lâm tiên vương siêu cấp thần vật. Rõ ràng liền muốn lấy được. Nữ tử này trên mặt xuất hiện nồng đậm oán độc. Mang theo dữ tợn. Nàng hướng đi màn sáng. Liền muốn đưa tay lần nữa chém ra. Oanh nhưng mà. Tư giữa không trung có một sợi lôi đình cuốn tới. Ẩm chứa không thể địch nổi thần lực. Trực tiếp liền đem cái này chí tôn cảnh thiên chi yêu nữ cho đánh nát đầu lâu. Trong đó nguyên thần cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì cách đó không xa. Những tiên vực đó chí tôn thiên kiêu toàn bộ biến sắc. Bởi vì thiếu nữ đã chết. Hộ thân phù đâu mọi người biến sắc. Bọn họ vội vàng dò xét. Nhưng lại phát hiện. Thiếp thân bảo quản hộ thân phù không. Không biết tung tích. Bọn họ thậm chí đều không có cảm giác được. Oanh nhưng mà. Tư giữa không trung bước ra một thiếu niên. Trung quanh thân thể giống như một mảnh lôi đình hải dương. Từ sắc. Hồng sắc. Sắc lôi đình tàn phá bừa bãi. Đều là ẩm chứa không thể địch nổi thần uy. đều chết cho ta. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, đưa tay trấn áp mà xuống, giống như một vị lôi đạo đế hoàng. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ sau lưng lôi đình hóa thành lôi long, phượng hoàng, thần liên, giống như một phiến thiên địa toàn bộ rơi xuống, đem sở hữu tiên vực chí tôn thiên kiêu bao phủ trong đó. Người nào những này chí tôn thiên kiêu nhíu mày, vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ toàn bộ xuất thủ đều là có được vô thượng pháp, chính là tiên đạo truyền thừa. Nhưng là, Dương Vũ thực sự quá kinh khủng, hắn bây giờ cảnh giới rất khủng bố. Bởi vì, Dương Vũ sáng tạo pháp, cực đạo đỉnh chính là chi phối cảnh. Chi phối đại đạo, chi phối đạo lực lượng có thể phát huy ra vô cùng lực lượng. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Trong đó thần uy cơ hồ sánh ngang tiên uy. Những này chí tôn thiên kiêu hoàn toàn không có sức phản kháng. Thậm chí còn chưa có trở về thần. Liền toàn bộ hóa học kiếp cho ma nữ. Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, đi vào ma nữ bên cạnh. Thân bên cạnh màn sáng đã tiêu tán, thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá còn giống như không thể đứng lên. Dương Vũ, ngươi tới. Ma nữ mỉm cười nhìn lấy Dương Vũ, vẫn như cũ mang theo một tia linh động cùng giảo hoạt. Ta tới chậm. Dương Vũ mở miệng, con ngươi bên trong tràn ngập tự trách. Này tốt, xem như trừng phạt, ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai chuyện. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười, cười một cách tự nhiên nói. Ngươi nói, ta nhất định đáp ứng ngươi. Dương Vũ gật đầu, vô cùng nghiêm túc, cái gì cũng không nghĩ liền đáp ứng. Ta muốn trở thành thê tử ngươi. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp rất nghiêm túc, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt, vẫn đang ngó chừng Dương Vũ con ngươi. Tốt, ta cưới ngươi làm vợ. Dương Vũ gật gật đầu, vuốt ve ma nữ khuôn mặt, thanh âm nhu hòa. Qua ngươi thế giới, ta muốn trở thành thê tử ngươi. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, trên gương mặt hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt, đó là ngượng ngùng. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy ma nữ, hắn hiện tại không muốn cự tuyệt ma nữ bất kỳ yêu cầu gì. Dương Vũ cùng ma nữ biến mất, tiến vào hỗn độn thế giới nơi không người ở trong. Hai người tại triền miên, Vu Sơn Vân Vũ, ma nữ trở thành Dương Vũ thê tử, đã là Dương Vũ người. Dương Vũ, hiện tại là kiện sự tình thứ hai. Không biết bao lâu về sau, ma nữ rúc vào Dương Vũ trong ngực, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Ngươi nói. Dương Vũ gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Ta đã sắp chết. Bản nguyên tiến mất. Nếu như không phải tiên vương bản nguyên tại bổ sung, ta khả năng đã sớm tan thành mây khói. Cho nên, hiện tại dùng ngươi luân hồi kinh đem ta đưa đến bên trong dòng sông thời gian luân hồi đi. Ma nữ mở miệng, ngữ khí mười phần nghiêm túc. Dương Vũ sầm mặt lại, trong lòng lần nữa hiện hiện vô tận lệ khí. Nhưng là, Dương Vũ trấn áp xuống dưới, nhìn lấy ma nữ, nhìn lấy hắn nhu hóa lại tràn ngập kiên định ánh mắt, thanh âm khàn giọng gật đầu, nói: "Tốt." Dương Vũ đáp ứng. Hắn tại trảm những tiên vực đó chí tôn thiên kiêu sau liền biết rõ đạo, ma nữ sinh mệnh bản nguyên toàn bộ biến mất, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Nếu như không phải liên tâm, chỉ sợ không đợi Dương Vũ tiến vào vương cấp chiến trường liền đã tan thành mây khói. Dương Vũ nắm giữ sinh mệnh chi đạo, nhưng là đã thử khôi phục. Bất quá, Dương Vũ cảnh giới quá thấp, hoàn toàn vô dụng. Dù là ma nữ sinh mệnh bản nguyên khôi phục, cũng lại hồi mạc xanh kỳ diệu biến mất. Dương Vũ ngồi xuống, cùng ma nữ ngồi đối diện nhau. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Con người bên trong đều là tràn ngập nỗi buồn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1188 hóa thân tu la sẽ còn gặp lại sao. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, con người bên trong tràn ngập bi thương. Ma nữ mỉm cười đối Dương Vũ gật đầu nói đến: nhất định sẽ, coi như đem trọn phiến cổ sử đô đạp biến, ta cũng sẽ lần nữa tìm tới ngươi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, bình phục trong lòng bi thương. Nâng lên thu từng sợi luân hồi chi lực hiển hiện theo Dương Vũ khống chế, bắt đầu kiện hàng ma nữ thân thể. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Một giờ, hai giờ. Dương Vũ tốn hao nửa ngày thời gian, vô cùng nghiêm túc, đem hắn có thể phát huy luân hồi kinh tối cường áo nghĩa thôi động đi ra. Tại bao phủ ma nữ, ma nữ thân thể từ Dương Vũ hỗn độn thế giới bên trong bay ra, đi vào vương cấp bên trong chiến trường, bồng bềnh ở trong hư không, bắt đầu theo luân hồi chi lực từng sợi tiêu tán. Dương Vũ xuất hiện, nhìn qua ma nữ, nhìn qua hắn mang theo nhu hòa nụ cười khuôn mặt, trong lòng hiển hiện vô tận lệ khí. Dương Vũ, chớ có trách ta, tiếp xuống thời đại này quá tối đen. Ngươi có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, nhưng là phong nhi các loại không cho đến lúc đó, ta phải đi sớm hơn thời đại. Ma nữ tại luân hồi chi quang bên trong nhìn lấy Dương Vũ tràn ngập áy náy mở miệng nói. Cái gì? Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Sinh mệnh bản nguyên là chính ta tại trảm. Bởi vì ta nhất định phải sử dụng luân hồi chi lực qua sớm hơn thời đại. Chúng ta hài tử không thể sinh ở thời đại này. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ mỉm cười, rào rạt cái này hạnh phúc. Hài tử chúng ta hài tử. Dương Vũ thân thể kịch liệt chấn động, nhìn lấy ma cơ tràn ngập không dám tin thần sắc. Hắn gọi Dương Phong, chúng ta hài tử. Ma nữ gật đầu cười nói đến. Không, ngươi không thể đi. Lưu lại, cùng hài tử cùng một chỗ lưu lại. Ta có thể bảo hộ các ngươi. Dương Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhìn lấy ma nữ. Luân hồi kinh lực lượng lần nữa bạo phát, muốn đem kiện hàng ma nữ luân hồi chi lực xua tan. Oanh, nhưng mà tại ma nữ thể nội, một cỗ tiên vương cấp bậc lực lượng bao phủ mà ra, đem Dương Vũ luân hồi kinh lực lượng toàn bộ chém chết. Dương Vũ, tha thứ ta tự tư. Phong Nhi không thể lưu ở thời đại này. Ta không muốn xem lấy Phong Nhi táng ở thời đại này trong. Ma nữ mở miệng, con ngươi bên trong quang huy biến, mang theo một sợi uy nghiêm, còn có một sợi sâu sắc ủ rũ. Là ngươi, ngươi chính là ma nữ. Ngươi chính là ma nữ. Luân hồi Dương Vũ nhìn lấy giờ phút này ma nữ, nhìn lấy đôi tròng mắt kia, trong con ngươi hiện lên vô tận bi thương. Bởi vì giờ phút này ma nữ cũng là lúc trước Dương Vũ tại Côn Bằng Tổ bước qua cái kia tiên môn về sau, tại thời gian Trường Hà Thượng Du Cửu Thần Sơn đạt được Tịch Thiên Điện lúc, trong đó nữ tử kia mà Liên Tâm thì là vào lúc đó gặp phải. Giống như đúc, giờ phút này Dương Vũ nhìn lấy, con ngươi giống như đúc, khí tức cũng giống như đúc. Thậm chí Dương Vũ bây giờ trở về vang, nữ tử kia bộ dáng cùng lúc này ma nữ cũng rất giống. Dương Vũ, ta đi, tha thứ ta tự tư, vì Phong Nhi, ta nhất định phải mang theo hắn rời đi. Luân hồi chi quang đã nhanh biến mất sạch sẽ, ma nữ thân ảnh cũng chỉ thừa khuôn mặt. Nàng nói xong câu đó lúc, luân hồi chi quang phát ra sau cùng lấp lóe, sau đó liền dẫn ma nữ toàn bộ biến mất, tiêu tán giữa thiên địa, chui vào thời gian Trường Hà bên trong. Luân hồi chi quang không có khả năng, ma nữ không có khả năng. Dương Vũ con ngươi trở nên đỏ như máu, mái tóc màu đỏ tại cổ động, trong lòng hiển hiện ngập trời lệ khí cùng bi thương. Bởi vì ban đầu ở Tịch Thiên Điện nhìn thấy nữ tử cũng chính là ma nữ, nàng đã chết. Nói cách khác, luân hồi chi hậu ma nữ chết. A, Dương Vũ gào thét giống giận, trong thân thể sát ý ngút trời bao phủ, khiến cho Dương Vũ mái tóc màu đỏ trở nên càng thêm phát hồng. Bành Dương Vũ biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp nghiền nát vương cấp bên trong chiến trường hư không, vượt qua mà đi. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vương cấp bên trong chiến trường, tại thời khắc này về sau, từng cái tiên vương hồn sư chân tiên đạo thống đệ tử, thậm chí là tiên vương gia tộc trích hệ truyền nhân bắt đầu từng cách liên tiếp vấn lạc, đầu lâu nổ tung. Trong đó tuyệt đại đa số đều chết hết, trở thành một chỗ thịt nát cùng dòng máu, nguyên thần bị đánh diệt. Cái này đều là này 10 cái chân tiên sau lưng đạo thống truyền nhân toàn bộ bị Dương Vũ trảm sát, không còn một mống. Mà vương cấp bên trong chiến trường những người khác bị oanh giết về sau lần nữa phục sinh, đều là dùng mình. coi là gặp được không rõ sinh linh, đều là đối Dương Vũ vô cùng hoảng sợ. Bất quá, Dương Vũ không có giết bọn hắn, hắn muốn giết chỉ có này 10 cái thế lực truyền nhân. Tiểu bối, ngươi dám tạo thành bực này sát phạt, đáng chết. Mà liền tại Dương Vũ đầu người cuối cùng về sau, vương cấp chiến trường thiên không trên cao vang vọng một đạo nổ hống, cất giấu sát cơ. Các ngươi cũng nên chết. Dương Vũ con ngươi vẫn như cũ huyết hồng, sát cơ trùng thiên. Dương Vũ trực tiếp phóng lên tận trời, đi vào vương cấp chiến trường thiên không, xé sách màn sáng, xuất hiện tại tiên vực trong trời đất. Ầm ầm, nhưng mà tại bên ngoài cũng sớm đã biến thành một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Vô số đại trận đang phát sáng, hạ xuống kinh thiên động địa sát phạt. Trong đó có 4 cái sinh linh con ngươi rất lợi hại âm trầm, rất lợi hại băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tiên vương Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm cái này 4 cái sinh linh, sát ý ức chế không nổi. Dương Vũ không nên vọng động, liên tâm nhíu mày. Giờ phút này Dương Vũ thật ngông cuồng bạo, sát ý giống như núi thây biển máu dày đặc, làm liên tâm đều run sợ. Giết, nhưng mà Dương Vũ như là không có nghe được liên tâm lời nói, vọt thẳng hướng một vị tiên vương, quanh thân lượn lờ lấy âm dương khí. Người này không cần nghĩ, khẳng định là cái kia đối ma nữ hạ sát thủ thiếu nữ phụ thân. Tiểu bối, đồ ta tiên vực 10 cái tiên cấp đạo thống gần 100 truyền nhân, nên giết toàn bộ. Tiên vương gầm thép, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát ý trùng thiên. Bởi vì hắn không chỉ có chết một đứa con gái, hơn nữa còn bị trảm 7-8 vị kiệt xuất truyền nhân. Oanh, nhưng mà Dương Vũ đánh tới, nhìn chằm chằm cái này tiên vương, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái trận bàn. Oanh, Dương Vũ một chương đập vào trận trên bàn, đem đánh nát, hóa thành từng sợi quang huy chui vào 4 phía kinh thiên sát trong trận. Chết, Dương Vũ giống như hỗn độn thánh nhân tu vi tái sinh, đưa tay liền dẫn ra một cái sát trận trấn áp hướng cái này tiên vương. Đồng thời, ở trong đó, liên tâm bố trí tiên vương cấp sát phạt trở nên hết bệnh tăng kinh khủng, giống như uy mãnh đề bạc mấy lần. Oanh, cái này âm dương tiên vương thân thể lớn chấn động, xuất hiện vô số vết thương, máu me đầm đìa. Chết, nhưng mà Dương Vũ lần nữa dẫn ra từng cái sát trận, đều là liên tâm bố trí tiên vương cấp sát trận. Lưỡng nghi trận bàn hóa thành thần quang chui vào trong đó, bị Dương Vũ khống chế, đang thay đổi trận pháp, gia trì trận pháp, khiến cho uy năng tại nguyên có cơ sở phía trên khủng bố mấy lần. Oanh, từng đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, khủng bố sát phạt chi lực tại cả phiến thiên địa bên trong tàn phá bừa bãi, giống như là muốn chọc thủng trời. Mà Dương Vũ liền đứng tại cách này vô tận sát phạt lực bên trong, máu me đầy đầu, đỏ tóc dài rủ xuống tới bên hông, giống như nhất tôn tu la, vô cùng khiếp người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1189. Dương Vũ thương oanh, không bao lâu ở giữa, Dương Vũ đem liên tâm bố trí sở hữu trận pháp toàn bộ thao túng oanh sát hướng vị này âm dương tiên vương, như là giống như điên cuồng. Mà cái này âm dương tiên vương đã thân thể băng liệt, hóa thành vô số bọt máu cùng thịt nát bồng bềnh ở trong hư không. Tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng là đã trọng thương. U Vinh Quy Quy Mơ. Thật lâu, Dương Vũ nhíu mày, hắn đưa tay muốn lần nữa dẫn ra trận pháp, lúc phát hiện đất trời 4 phía trong trận pháp đã bị hắn toàn bộ sử dụng xong. Mà nơi xa, 3 vị tiên vương đứng đấy, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong con ngươi có một sợi kiêng kỵ. Bất quá, làm Dương Vũ đem cái cuối cùng trận pháp oanh sát âm dương tiên vương về sau, bọn họ kiêng kỵ liền biến mất. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ lộ ra. Các ngươi nghĩ rõ ràng, Dương Vũ chính là sư huynh của ta, giết hắn, ta đâu xuất cung đem cùng các ngươi không chết không thôi. Liên tâm sầm mặt lại, không có tiên vương cấp đại trận vây khốn mấy vị này tiên vương, nàng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dù sao, nàng không phải cửu thiên long tước như thế có thể tại đế lạc thời đại chứng đạo mạnh nhất tiên vương tồn tại. tuy nhiên tồn tại thời đại xa xưa, nhưng phần lớn đều là bởi vì trận đạo lực lượng. Không có chết, Dương Vũ nhìn lấy Âm Dương Tiên Vương bọt máu. Người này vẫn không có chết. Thân thể đang gây dựng lại. Chỉ bất quá. Khí tức lộ ra cực độ uể oải. Chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Sẽ có ngày đại ảnh hưởng. Hai vị. Mời ngăn lại trận tổ đi. Tiểu bối này. Ta đến chém cách đó không xa ba tên tiên vương trong. Một người mở miệng. Đối hai người khác mở miệng. Từng sợi sát cơ đã khóa chặt Dương Vũ. Cũng tốt. Trận tổ không qua. Chúng ta ngăn lại nàng. Không cho trận tổ tái phạm hồ đồ. Ngươi đi chạm cái kia nhiệt xúc hai tên tiên vương không chút suy nghĩ. Trực tiếp điểm đầu. Nhìn về phía Liên Tâm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Liên Tâm rất mạnh. Tiên vực tất cả mọi người. Cho dù là tiên vương đều muốn tôn xưng kỳ trận tổ. Khí tổ. Không chỉ là sinh hoạt xa xưa. Càng là bởi vì hắn chứng đạo tiên vương đường quá đặc biệt. Trận đạo vô song, luyện khí cũng vang dội cổ kim, từ xưa đến nay không người nào có thể sánh ngang. Cho nên bọn họ không muốn cùng Liên Tâm khai chiến, chỉ cần ngăn lại, sau đó chạm Dương Vũ là xong. Oanh, hai vị tiên vương xuất thủ. Trực tiếp họa địa vi lao. Đem Liên Tâm cùng hai người bọn họ từ vương cấp trên chiến trường trong hư không lôi đi. Chui vào trong tinh không. Muốn ngăn cản hắn che chở Dương Vũ. Nhiệt xúc. Ngươi rất lợi hại đáng chết. Giết ta hậu nhân. Đồ gần bách tiên vực chí tôn cảnh. Độn nhất cảnh thiên các đại thiên kiêu. Đây là đại tội. Cách này tiên vương nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi băng lãnh. Các ngươi hậu nhân. Thiên kiêu bức bách thê tử của ta. Khiến cho nàng thân tử. Còn có ta chưa xuất thế hài tử. Ta liền gặp một lần thời cơ đều không có. Giết bọn hắn lại như thế nào? Dương Vũ con ngươi huyết hồng. Ẩm chứa ngập trời lệ khí. Mỗi lần nhớ tới ma nữ. Còn có trong bụng của nàng đã sinh sinh con. Dương Vũ liền sát ý trùng thiên. Vô pháp ức chế trong lòng lệ khí. Sát tâm quá nặng. Sớm muộn cũng sẽ rơi vào hắc ám. Trở thành không rõ sinh linh. Đáng chết, tiên vương lạnh hừ một tiếng. Đưa tay điểm chỉ. Một đạo tiên vương ánh sáng bao phủ mà ra. Muốn đem Dương Vũ chém chết. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Con ngươi băng lãnh. Thân thể bên trong. Đại đạo chi lực bao phủ mà ra. Sinh diệt ánh sáng đã ẩn chứa tiên đạo khí tức. Oanh, sinh tử chi đạo ánh sáng rất khủng bố. Cái này tiên vương nhất chỉ bị Dương Vũ cho cản lại. Sinh sinh ma diệt. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này tiên vương con ngươi ngưng tụ, sau đó triệt để chìm xuống. Chết đi cho ta, cái này tiên vương gầm thét. Trong thân thể bạo phát ngập trời thần quang. Ban đầu như là thân hình hóa thành một vị kình thiên cử nhân. Giống như pháp tướng đồng dạng kinh người. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thần trượng. Ẩn chứa vô cùng thần uy. Giờ phút này, cái này tiên vương gầm thét. Nắm thần trượng liền trấn áp hướng Dương Vũ. Đây là hắn đỉnh phong nhất kích. Cái này tiên vương mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Tiên vương pháp tướng trùng thiên. Tiên vương khí xuất thế. Nở rộ thần quang. Những chuyện này. Ta hồi nhớ kỹ. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn chằm chằm chuôi này thần trượng. Hai tay nâng lên. Muốn đem hắn cho ăn bể bụng. Nhưng mà. Tiên vương đỉnh phong nhất kích quá kinh khủng. Cái này tiên vương thần trượng chấn áp xuống. Liền như là cả mảnh trời không chấn áp xuống. Dương Vũ chống lên đến. Nhưng là. Thân thể trong nháy mắt băng liệt. Xuất hiện vô số vết rách. Máu tươi tại bão tố bay. Dù là Dương Vũ sinh mệnh chi đạo lực lượng đang không ngừng chữa trị Dương Vũ thân thể. Vẫn như cũ vô dụng. Tiên vương đỉnh phong nhất kích khủng bố vô biên. Oanh, rốt cục. Tiên vương thần trượng rơi xuống. Đánh vào tiên vực đại địa phía trên. Ẩm chứa ngập trời thần mang. Khiến cho khắp nơi đều đang chấn động. Dương Vũ thân ảnh biến mất tại tiên vực. Này cho dù là máu đều đã toàn bộ bị tiên vương thần trượng cho bốc hơi. Bất quá, Dương Vũ đầu lâu bảo lưu lại đến. Một cái tiên vương cấp phòng ngự đại trận tại che chở Dương Vũ. Trận tổ cái này thù cầm thần trưởng tiên vương sắc mặt giật mình. Nhìn về phía hai tên tiên vương cùng trận tổ liên tâm chỗ tinh không chiến trường. Trong nháy mắt, hắn biến sắc. Bởi vì toàn bộ tinh không đều không. Toàn bộ hóa thành sụp đổ hư không. Lít nha lít nhít. Nhìn người toàn thân run rẩy tiên vương cấp đại trận trong tinh không nổ tung. Đem trọn phiến tinh không đều nổ nát vụn. Chỉ để lại vô tận hư vô. Về phần này hai tên tiên vương đã không có bất kỳ tung tích nào, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà đem hai tên tiên vương thủ cầm thần trưởng tiên vương kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi cũng phải chết, Liên Tâm gầm thét, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Tại trong tay nàng, nắm một lá cờ tử, trong đó toát ra từng sợi cực kỳ yếu ớt tiên đế khí tức. Oanh trong nháy mắt. Tại cái này tiên vực trong thiên địa. Vô số đại trận hiển hiện. Toàn bộ ẩm chứa kinh thiên sát phạt chi lực. Đều là tiên vương cấp sát phạt chi lực. Nắm lấy thần trưởng tiên vương rất mạnh. Nhưng là đối mặt với chính là triệt để nổi giận Liên Tâm. Toàn bộ tiên vực cổ xưa nhất tồn tại. Liên Tâm làm sao lại bình thường. Tuy nhiên cùng rất nhiều tiên vương gọi chung bá chủ. Nhưng dù sao kinh lịch vô cùng tuế nguyệt. Tất nhiên có khủng bố áp chủ bài. Liên Tâm trong tay. Nắm lấy lá cờ. Ẩm chứa đế khí hơi thở. Trận tổ. Khí tổ. Đem tự thân hai loại thủ đoạn mạnh nhất dung hội luyện chế trận kỳ. Đã có một tia chuẩn tiên đế binh lực lượng. Nắm lấy thần trưởng tiên vương cũng chết. Bị vô số tiên vương cấp sát trận phai mờ. Sư huyên Liên Tâm đem Dương Vũ đầu lâu mang theo, rời đi vương cấp chiến trường. Trở lại đâu xuất cung bên trong. Dương Vũ thân thể khôi phục. Liên Tâm dùng đại trận giúp Dương Vũ một lần nữa ngưng tụ thân thể. Được chôn cất tại một thanh trong quan. Đó là tiên vương quan tài. Dương Vũ vẫn lạc, Liên Tâm không có thủ đoạn phục sinh Dương Vũ, nhất định vô pháp phục sinh. Đâu xuất cung tại phúng viếng. Rất nhiều ngày người tới cũng rất nhiều. Bổ thiên đạo, tiệt thiên đường tất cả mọi người. Bao quát nguyệt thiền hóa thanh gợn. Vạn pháp tiên tử cùng tiểu long cũng tới. Còn có hạ giới bên trong bằng hữu. Như đá hạo, tào vũ sinh, thái âm ngọc thỏ bọn người. Tất cả mọi người đến đều nhìn thấy Dương Vũ, chỉ bất quá, khí tức hoàn toàn không có, đã vẫn lạc. Tất cả mọi người bi thương tại khóc sống. Không thể tin được Dương Vũ sẽ vẫn lạc. Bởi vì Dương Vũ vừa mới đột phá chí tôn cảnh. Càng là độ chân tiên. Thế nhưng là bây giờ không có qua mấy ngày liền vẫn lạc. Khiến cho bọn họ vô pháp tiếp nhận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1190 luân hồi chi quang thạch hảo tại đâu xuất cung bên trong ngốc thật lâu. Nước mắt chảy xuống. Nghĩ không ra Dương Vũ sẽ chết. Bàn tử Tào Vũ Sinh, thái âm ngọc thỏ, thập quan vương Trích Tiên mấy người cũng thần sắc ảm đạm. Dương Vũ không nói cùng bọn hắn giao tình bao sâu. Nhưng là tại hạ cửu thiên thập địa lúc. Cũng coi là chi kỷ chi giao. Mà bây giờ Dương Vũ vẫn lạc. Đối với bọn hắn tới nói. Chính là thiếu một vị có thể thành thật với nhau hào hữu. Bất quá bi thương nhất vẫn là vạn pháp tiên tử cùng Nguyệt Thiền hai người. Nếu nói bên trong vùng thế giới này, người nào cùng Dương Vũ quan hệ người thân nhất, nay tất nhiên là hai người cùng ma nữ. Chỉ bất quá, bây giờ chỉ còn lại có hai người. Vạn pháp tiên tử cùng Nguyệt Thiền rơi lệ, không ngừng bao nhiêu ngày, đem nước mắt đều lưu quang. Nhưng là trong lòng bi thương nhưng không thấy thiếu mảy may. Tiểu Long một mực ở vào trạng thái thất thần. Hắn vô pháp tưởng tượng Dương Vũ sẽ vẫn lạc. Bởi vì dù là ban đầu ở Hồng Hoang, đối mặt trấn áp toàn bộ Hồng Hoang thiên đạo Hồng Quân đều không có vấn lạc. Thế nhưng là Bây giờ lại gãy gích tại tiên vương trong tay. Mà lại hoàn toàn không thể một lần nữa phục sinh dấu hiệu. Bất quá so sánh với đâu xuất cung bên trong tâm tình bi thương, toàn bộ tiên vực bên trong lại xuất hiện động đất. Bởi vì bốn vị tiên vương, hơn 10 vị chân tiên vẫn lạc, mà hết thảy này đều là trận tổ Liên Tâm gây nên. Giận dữ đồ tiên vương Mà lại, một độ chính là bốn vị bất quá, cũng có đại chấn động xuất hiện, là bởi vì Dương Vũ. Bởi vì rất nhiều người truyền ngôn âm dương tiên vương đo Dương Vũ cái này chí tôn cảnh người cho oanh nửa chết nửa sống, sau cùng từ trận tổ liên tâm mạc sát. Cái tin đồn này làm tiên vực rung động, tất cả mọi người không thể tin được. Phải biết đây chính là tiên vương, có thể trấn áp một phương, xem như tiên vực bá chủ tồn tại. Tiên vương một cái tiếp xúc không thể thành cảnh giới, xưa nay liền chỉ có những cái kia, đều là khủng bố vô biên. Thế nhưng là bây giờ lại có một cái xem như bị chí tôn cảnh cho oanh sát, tuyệt đối có thể kinh diễm cổ kim. Bất quá Dương Vũ chết, bị tiên vương oanh sát, mà trận tổ liên tâm cũng là bởi vì này mà nổi giận, nổ sát bốn vị tiên vương. Chuyện này trở thành tiên vực đại sự kiện, bởi vì chưa từng có sống bây giờ một ngày như vậy hao tổn bốn vị tiên vương sự tình xuất hiện qua, che lại bất luận cái gì một đoạn cổ sử. Bất quá, lại thế nào kinh hãi thế tục, cũng chỉ là thành làm một loại ghi chép thư, viết ở trong cổ sử. Người không tại cuối cùng hội bị lãng quên. Dương Vũ vẫn lạc về sau, bổ thiên đạo, tiệt thiên đường toàn bộ vào ở đâu xuất cung bên trong. Từ trận tổ liên tâm che chở, Nguyệt Thiền không tiếp tục rời đi đâu xuất cung nửa bước. Nàng một mực ngồi tại Dương Vũ quan tài bên cạnh, đem phải bảo vệ vạn cổ. Mà vạn pháp tiên tử cùng tiểu long hai người rời đi đâu xuất cung, tiến vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu ở tiên vực cửu thiên thập địa bên trong không muốn sống tu hành. Hai người kết bạn mà đi, tại cửu thiên thập địa sở hữu tuyệt địa cùng tiên đạo tầng thứ đồng phủ tuyệt trong đất tu hành, cũng đang đuổi tầm phục sinh Dương Vũ phương pháp. Hai người đột phá chí tôn cảnh cũng tại năm trong vòng trăm năm, thậm chí chỉ ở Dương Vũ sau khi chết trăm năm liền chứng đạo thành tựu chí tôn vị. Nhưng mà hai người như trước đang điên cuồng tu hành, tiên vực cùng cửu thiên thập địa cơ hồ sở hữu tuyệt trong đất đều lưu lại qua hai người thân ảnh. Bọn họ đang đuổi tầm phục sinh Dương Vũ phương pháp. Thạch Hạo nói cho xây thu được hội người có phục sinh phương pháp, cần tam sinh thuốc, luyện chế siêu cấp cổ đan. Tiểu Long cùng vạn pháp tiên tử liền bắt đầu tìm tòi bí mật vô số cổ táng khu, truy tìm vô số cơ duyên trong lưu lại cổ mộ. 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 2000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm tuế nguyệt lưu chuyển. Toàn bộ cửu thiên thập địa cùng tiên vực đều đã đại biến bộ dáng. Từ trước tới nay tối tăm nhất, kinh khủng nhất đại thanh tẩy bắt đầu. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, cho dù là tiên vương đều tự vệ khó khăn. Bất quá, ở thời đại này bên trong cũng có người quật khởi. Thạch Hảo huy hoàng nhất, trở thành chân tiên, chứng đạo tiên vương, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất trở thành bá chủ. Tại hắc ám náo động bên trong tự vệ không việc gì. Tiểu Long, vạn pháp tiên tử, hai người cũng quật khởi, chiến lực kinh thiên. Có một không hai, là sau đó Thạch Hảo nhanh nhất quật khởi tồn tại, thành tựu tiên vương. Bất quá, hai người liền như là bị hắc ám xâm thực, đối tiên vực bên trong sinh linh khai chiến, đang đuổi giết tiên vực bên trong mấy tên tuyệt thế thiên kiêu. Hai người thậm chí bởi vậy trở thành tiên vực địch nhân, bị trục xuất tiên vực. Bởi vì hai người truy sát mấy người đều là tiên vực bên trong danh tiếng nhất thời hai không cái thế thiên kiêu, đều là tiên vương đệ tử, đã trở thành chân tiên, đều là đăng lâm tiên đạo tầng thứ. Chúng ta trở về đâu xuất cung? Trận tổ liên tâm bế quan trong đất, một hàng sinh linh xuất hiện, đều là tràn ngập vô địch khí tức. Tỉ tỉ, Tiểu Long một chiếc quan tài bên cạnh, một vị gần như sắp xong lão hủ bước vào quan tài, bà lão mở miệng, đối trước mắt người mở miệng. Nguyệt Thiền, Dương Vũ liền muốn trở về. Dẫn đầu hai cái sinh linh trong nữ tính mở miệng, thanh âm phát run, vô cùng khàn giọng. Thật lão ẩu này xem ra đứng lên thân thể run rẩy không ngừng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Dẫn đầu trong hai người mặt khác nam tử kia mở miệng, thanh âm cũng tràn ngập kích động, đang phát run. Vạn pháp tiên tử, Tiểu Long, các ngươi trở về mà ở trong hư không. Có là một tên bà lão bước ra, khí tức che lại ở đây mỗi người. Chính là Liên Tâm. U, V, Quy, Quy, mơ trở về đem Dương Vũ phục sinh. Cái kia nữ tính mở miệng chính là Vạn Pháp Tiên Tử, mà một người khác thì là Tiểu Long. Ai? Thật sự là không nghĩ tới. Đã từng muội muội ta còn muốn giúp ta thu làm tỏa kỵ gia hỏa. Lại là sáng tạo ra ta người. Mà tại Vạn Pháp Tiên Tử cùng Tiểu Long sau lưng. Có ba người. Trong đó có một cái chính là Hòa Thượng. Giờ phút này mở miệng. Ngữ khí rất lợi hại phức tạp. Lôi Đế Hậu Nhân a. Thật sự là một cách buồn cười trò cười. Ta chẳng qua là gia hỏa này lấy toan ngây bảo cốt cùng Lôi Đế Phù Văn sáng tạo. Trong ba người thiếu nữ mở miệng con ngươi lấp lóe không yên, đồng dạng tràn ngập phức tạp quang huy. Cuối cùng vẫn là cùng ngươi nhân quả. Mà trong ba người một cách khác nam tử mở miệng. Trầm mặc ít nói. Nhưng là trong thân thể lại có một loại vô pháp che giấu phong mang. Phàng phất có thể chém chết hết thầy. Ba vị trừ vị kia táng tại đế hạ thấp thời gian tất cả mọi người đủ, luôn hồi chi quang, nên quay về. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng quay người nhìn về phía ba người, con ngươi lấp lóe nói. Muốn làm thế nào, ngươi nói đi. Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói. Theo ta cùng nhau cùng cái này mai tam sinh thuốc luyện trí cổ đan vì Dương Vũ hiến tế trở về bản nguyên. Đem Dương Vũ tỉnh lại. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng trong tay xuất hiện một viên thuốc ẩm chứa tiên văn. Tới đi. Hòa Thượng kia mở miệng bình tĩnh nói. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Nữ tử kia cùng trầm mặc ít nói nam tử mở miệng. Thán một tiếng. Cũng muốn thông. Oanh Vạn Pháp Tiên Tử đối ba người gật gật đầu. Một giây sau. Thân thể trực tiếp hóa thành từng mảnh tiên mang. Đem tam sinh thuốc luyện trí cổ đan cùng ba vị sinh linh đều bao bọc ở trong đó. Oanh cuối cùng. Cái này đoàn ánh sáng đem táng lấy Dương Vũ quan tài cho nghiền nát. Mà cái này đoàn ánh sáng toàn bộ chui vào Dương Vũ trong thi thể. Khiến cho Dương Vũ thân thể tại thời khắc này lập lòe ra vô tận thần mang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1191 nổ sát thiên địa. Đây là luân hồi quang. Giờ phút này tựa như là kinh lịch vô tận tuế nguyệt lại trở về Dương Vũ thể nội. Dương Vũ thân thể đang phát sáng, lại khôi phục, tam sinh thuốc cùng luân hồi chi quang lực lượng cộng đồng tác dụng. Làm Dương Vũ thân thể bắt đầu phục sinh, từng sợi khí thế một lần nữa hiện hiện. Dương Vũ con ngươi một lần nữa mở ra. Lộ ra từng sợi quang huy. Cũng không sáng chói. Nhưng lại như là vũ trụ minh mông đồng dạng thâm thúy. Thật giống như có một phiến thế giới ở trong đó. Dương Vũ thân thể khôi phục. Người này đều một lần nữa sống tới. Đồng thời, Dương Vũ lực lượng tại tăng lên. Từ hắn ban đầu cực đạo đỉnh chi phối cảnh lần nữa bay vụt. Bước vào chân tiên cảnh. Nhưng là, hết thầy cũng không có dừng lại. Luân hồi chi quang đạo quả đang tỏa ra. Toàn bộ chui vào Dương Vũ thể nội. Trở thành Dương Vũ ngọn nguồn. Hóa thành Dương Vũ lực lượng. Cuối cùng, Dương Vũ bước vào tiên vương cảnh. Rất bình thản. Thậm chí đều không có lôi kiếp xuất hiện. Hết thảy thật giống như nước chảy thành sông. Ta trở về Dương Vũ con ngươi lấp lóe, làm, nhưng là, cũng không có lộ ra mảy may nụ cười. Dương Vũ Nguyệt Thiền đi vào Dương Vũ bên cạnh con ngươi bên trong lấp lóe trong suốt nước mắt. Nguyệt Thiền Dương Vũ nhìn qua Nguyệt Thiền. Nó đã già nua không ra hình dạng gì. Nhưng là Dương Vũ con ngươi lấp lóe không yên. Không biết là một loại như thế nào tâm tình. Trở về liền tốt, có thể gặp lại ngươi một. Cái, ta đã thỏa mãn. Nguyệt Thiền đưa tay. Vuốt ve Dương Vũ gương mặt. Nhưng là. Thân thể nàng bắt đầu phiêu tán. Như là hóa thành hạt bụi. Phiêu tán ở trong hư không. Nguyệt Thiền Dương Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó hét lớn một tiếng. Vươn tay. Muốn đem Nguyệt Thiền cho bắt trở lại. Nhưng là trong tay hắn là thổi phồng hoàng thổ, Nguyệt Thiền đã về không được. Nguyệt Thiền, không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, vẫn như cũ còn tại độn nhất cảnh. Nàng canh giữ ở Dương Vũ quan tài bên cạnh. Cường đại cỡ nào 10 vạn năm đều không có tu hành. có thể sống sót. Một cho tới hôm nay gặp lại Dương Vũ, đều là nó đối Dương Vũ ý nghĩ tại duy trì. Mà bây giờ Nguyệt Thiền cũng nhìn thấy Dương Vũ, tự thân cũng trở thành một giới bà lão. Chính nàng cũng phải hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Không, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, lần nữa hiển hiện vô tận lệ khí, sát ý trùng thiên. Lần này cảnh tượng quá kinh khủng, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ. Ngươi muốn giết, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi giết. Liên Tâm nhìn lấy Dương Vũ, không nói gì, rất trầm mặc, lặng lặng đi vào Dương Vũ bên cạnh. Mẫu thân, Tỷ Tỷ, Đường Bồ Đề, Lôi Nghệ, Tuyệt Thiên, Nguyệt Thiền, ma nữ Dương Vũ thấp giọng đang thét gào, sát ý dày đặc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, từng sợi lực lượng kinh khủng hiện lên. Luân hồi chi quang đều là Dương Vũ đã từng lấy luân hồi kinh phục sinh người, gieo xuống đạo quả. Ở trên trời thần thư viện tiên gia chiến trường trung cực địa trong, Dương Vũ tại thời gian trường hà lấy luân hồi kinh gieo xuống đạo quả. Vạn pháp tiên tử chính là Dương Vũ mẫu thân hồ ly mụ mụ xương bị luân hồi chi lực kiện hàng, tại bên trong dòng sông thời gian phục sinh. Lôi Ngây chính là Dương Vũ lấy toan ngây bảo cốt cùng lôi đế phù văn gieo xuống đạo quả. Mà Đường Bồ Đề là Dương Vũ lấy huyết bồ đề đầm lầy móc ra hạt châu kia gieo xuống đạo quả. Mà cái viên kia hạt châu chính là bồ đề tử. Tuyệt Thiên, truyền thuyết chính là dịch cốt đao hậu nhân, ủng dịch cốt đao pháp. Nhưng là hắn chỉ là bị luân hồi chi lực bao quát dịch cốt đao tại bên trong dòng sông thời gian tân sinh, thành vì nhân tộc. Còn có rất lợi hại người, cũng là Dương Vũ vũ đạo quả, chỉ bất quá bọn họ đều táng diệt. Thương Thiên Sư bảo cốt, lấy mấy loại nghịch thiên chi vật tế luyện khôi phục đỉnh phong. Mà trong đó mệnh chi căn cũng không phải là Dương Vũ tại thần hỏa cảnh hiến tế, mà chính là ban đầu ở tiên cổ chém giết Thương Thiên Sư về sau thi thể. Thương Thiên Sư cũng là Dương Vũ đạo quả. Dương Vũ ban đầu ở tiên cổ chiến trường trung cực địa bên trong dòng sông thời gian gieo xuống. Còn có một cái đạo quả, chính là cửu cực, cửu thiên long tước cửu cực. Bất quá nó táng tại đế lạc thời đại, đã táng diệt. Mảnh này thiên, mảnh này, đem bọn hắn cho ta trả lại. Dương Vũ gầm thét, sát cơ trùng thiên, xé sách tư không, trực tiếp buông xuống bên trong dòng sông thời gian. Oanh, Dương Vũ trực tiếp xuất thủ, không để ý bất luận cái gì nhân quả cùng thời gian trường hà biến cố, đưa tay liền chụp vào thời gian trường hà thượng du, muốn đem ma nữ Nguyệt Thiền, vạn pháp tiên tử bọn người từ bên trong dòng sông thời gian nhíp lấy ra. Nhưng là thời gian trường hà bành trướng, trong đó đạo lực quá kinh khủng, có thể đem tiên vương tùy ý xé sách. Cho dù là chuẩn tiên đế đô không nhất định có thể đối phó được. Nhưng là Dương Vũ như là phát cuồng, tại thời gian trường hà bên trong nhìn thấy một số sinh linh, cũng là ma nữ Nguyệt Thiền bọn người. Dương Vũ con ngươi trong suốt, tiên vương chi lực vô cùng, trùng kích thời gian trường hà, muốn đưa các nàng đều từ bên trong dòng sông thời gian mang về, trở lại bên cạnh mình. Nhưng là Dương Vũ vô pháp làm đến. Thời gian trường hà quá kinh khủng, tuyên cổ trường tồn tự có nó vĩ lực, Dương Vũ tiên vương chi lực vô dụng, dung chuyển không mảy may. Vậy liền giết, đột phá chuẩn tiên đế, tiên đế thậm chí rất mạnh. Lần này ta nhất định phải đem bọn ngươi mang về. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, từ bên trong dòng sông thời gian biến mất, lần nữa trở lại tiên vực bên trong. Liên Tâm yên lặng cùng sau lưng Dương Vũ, thân hình khom người, nhưng là tràn ngập ra khí tức lại tiếp cận tiên vương đỉnh phong, khủng bố vô biên. Tiên vực từ một ngày này bắt đầu sở hữu tiên vương chân tiên táng diệt. Chỉ cần là có bất kỳ tâm làm loạn qua tiên vương, sinh mệnh cấm khu các loại toàn bộ tại từng cái táng diệt, mà bọn họ đều bị thôn phệ, biến mất sạch sẽ. Thậm chí ngay cả hài cốt đều không có để lại, toàn bộ bị thôn phệ. Mà Dương Vũ cùng Liên Tâm thân là kẻ cầm đầu, thôn phệ tiên vương tự nhiên là Dương Vũ. sở hữu tiên vương cốt nhục các loại, đều bị Dương Vũ hiến tế cho hỗn độn thế giới trong tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Dương Vũ muốn để hỗn độn thanh liên thành thục, trong đó nguyên thần chứng đạo xuất thí, chứng đạo tiên đế. Giới hải tồn tại vô số cường giả, có rất nhiều cổ giới. Nhưng là, đều là trong khoảng thời gian này bị dọn sạch, bị quét sạch, đều bị một người nuốt chửng lấy. Một giọt máu đều không có để lại. Dương Vũ cùng Liên Tâm hai người đi tại toàn bộ giới hải trong, Dương Vũ lệ khí trùng thiên thôn phệ chư thiên tiên vương. Không mấy năm sau, Dương Vũ đột phá chuẩn tiên đế cảnh. Giới hải thậm chí đều sắp bị quét sạch. Tiên vương không ngừng được chôn cất bao nhiêu. Cuối cùng, Dương Vũ trở về tiên vực bên trong cùng Thạch Hảo đồng hành đi vào Hắc Ám Thiên Đình trước. Dương Vũ có phục sinh phương pháp, bọn họ đều sẽ trở về. Thạch Hảo mở miệng, Dương Vũ lệ khí thực sự quá nặng, thậm chí so Hắc Ám sinh linh còn kinh khủng hơn. Hội phục sinh. Chờ ta thôn mấy cái này chuẩn tiên đế cùng sau cùng mắng chửi người. Đột phá tiên đế cảnh. Liền có thể phục sinh bọn họ. Dương Vũ mở miệng. Thanh âm rất lạnh. Nhưng là cũng không phải là lạnh lùng. Chỉ là cái này vô tận sát phạt trong tạo thành. Hắc Ám Thiên Đình. Thương Đế. Vũ Đế. Hồng Đế đều là tại. Nhưng là thấy đến Dương Vũ cùng Thạch Hảo hai vị chuẩn tiên đế xuất hiện. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi còn sống, Thương Đế nhìn lấy Dương Vũ càng thêm rung động. Bởi vì hắn lúc trước khống chế Hắc Ám Thiên Đình tại chư thần chi mộ trong trảm Dương Vũ. Hắn thân là chuẩn tiên đế, chém giết người, làm sao có thể lại phục sinh. Mà lại, hắn nhìn về phía Vũ Đế, con ngươi rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì chư thần chi mộ có ít tiên đạo tầng thứ thập hung hiến tế viên kia chứng cũng là tại vì Vũ Đế hiến tế. Khôi phục nó lúc trước đối kháng dấu chân đế thủ thương. Dương Vũ thần sắc hờ hứng đưa tay một điểm, một sợi hắc ám quang huy chui vào Vũ Đế đầu lâu trong. Chủ nhân Vũ Đế con ngươi chớp lên, sau đó trực tiếp đi vào Dương Vũ trước người quỳ sát xuống. Lúc trước lưu lại hắc ám thần trùng binh phù, muốn lưu làm áp chủ bài, bây giờ xác thực dùng ít sức rất nhiều. Dương Vũ hờ hứng mở miệng trực tiếp thôi động thôn phệ chi lực đem Vũ Đế nuốt chửng lấy. Nó hoàn toàn không có phản kháng. Tại hắn nguyên thần bên trong có một khối binh phù phát sáng. Thật sự là lấy hắc ám thần trùng luyện chế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1192 lại hiện ra ngươi đáng chết nhìn lấy Dương Vũ. Thương Đế cùng Hồng Đế sắc mặt vô cùng âm trầm. Bởi vì một vị chuẩn tiên đế cứ như vậy hao tổn. Mà lại bọn này mạc xanh kỳ diệu. Tự nhiên bị Dương Vũ cho nô dịch. Các ngươi hai cái cũng chết đi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn lấy Thương Đế cùng Hồng Đế. Hắn đã đem Vũ Đế cho toàn bộ thôn phệ. Còn lại hai người liền là mình tiếp xuống mục tiêu. Oanh, Dương Vũ cùng Thạch Hảo đều động thủ. Chuẩn tiên đế chi vị vô cùng. Một người công phạt một tên chuẩn tiên đế. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đều rất mạnh. Có thể chứng đạo chuẩn tiên đế. Thần uy kinh người. Đồng thời chính mình sáng tạo pháp. Chiến lực vô pháp ước đoán. Dương Vũ cùng Thạch Hảo càng chiến càng mạnh. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đối kháng hai người. Trong đó sát phạt cũng hết bệnh tăng kinh khủng. Khiến cho Thương Đế cùng Hồng Đế càng ngày càng vô pháp đối kháng. Cuối cùng, hai người chỉ có thể đi vào chỗ càng sâu tìm tới Diệt Thế Lão Nhân, muốn ba đánh nhị chiến ra ưu thế. Nhưng mà Dương Vũ chiến lực vô song, trực tiếp tranh tài Diệt Thế Lão Nhân, lấy nghiền ép chi thế đang không ngừng đem làm hao mòn đến diệt vong. Mà Thạch Hảo cũng càng ngày càng mạnh lớn. Một người đối kháng hai vị chuẩn tiên đế hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hiện ra nghiền ép chi thế. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đều có chiến tiên chi tư. Thuộc về loại kia càng là sinh tử chém giết liền sẽ hết bệnh thêm cường đại tồn tại. Bây giờ Diệt Thế Lão Nhân, Thương Đế cùng Hồng Đế ba người hoàn toàn không địch lại Dương Vũ hai người. Ba đối hai. Ngược lại bị đè lên đánh. Đồng thời, Diệt Thế Lão Nhân càng ngày càng uể oải, một người đối kháng Dương Vũ gần như sắp bị chạm. đánh đến bên trong dòng sông thời gian trường hà hạ du có sinh linh xuất hiện. Đầu tiên là ba tên chuẩn tiên đế, chính là trợ giúp thương đế bọn người, muốn chém chết Thạch Hạo người. Bất quá! Nhìn thấy Dương Vũ, những người này rất lợi hại rung động. Giống như không nghĩ tới hội ở thời đại này trong còn sẽ có một vị dạng này tồn tại. Bất quá! Thời gian trường hà hạ du đến không vẹn vẹn chỉ có ba vị này chuẩn tiên đế xuất hiện. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân cũng xuất hiện. Bất quá, Dương Vũ cũng không có nhìn thấy già thiên thời đại chính mình cũng không có từ thời gian trường hà hạ du xuất hiện. Các ngươi cũng tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn lấy mấy người. Có một loại cảm khái. Nhiều như vậy lúc đại nhân vật hội tụ vào một chỗ. Quả nhiên không hổ là từ trước tới nay tối tăm nhất đại bạo loạn. Chúng ta tới, bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực biết ở thời đại này cũng tồn tại cùng Hoang Thiên Đế đồng hành. Nhìn lấy Dương Vũ, Diệp Phàm bọn người con ngươi lấp lóe, hiển nhiên rất khiếp sợ. Đặc biệt tu hành. Dương Vũ mở miệng thản nhiên nói. Trước chạm mấy vị này đi. Ngoan Nhân nhàn nhạt mở miệng quét mắt một vòng Dương Vũ, tuyệt kiểm diện cổ lên đồng sắc không biết là dạng gì. U, V, Quy, Quy, mơ đồng thủ chạm những người này đi. Dương Vũ gật đầu con ngươi hơi hơi lấp lóe, sau đó liền trực tiếp đồng thủ thẳng hướng Diệt Thế Lão Nhân. Chiến trường vẫn như cũ như vậy, Dương Vũ bọn người. Đối kháng người vẫn là mấy vị kia. Lần này. Dương Vũ bọn người hung áp điên cuồng vô số lần. Đối kháng Diệt Thế Lão Nhân. Thương đế cùng Hồng đế lộ ra rất lợi hại cố hết sức. Không lâu. Dương Vũ liền chém chết Thế Lão Nhân. Đem toàn bộ sau khi thôn phệ. Liền cùng Thạch Hảo cùng nhau thẳng hướng Thương đế cùng Hồng đế. Thương đế cùng Hồng đế liền không có Diệt Thế Lão Nhân cường đại. Dương Vũ gia nhập khiến cho càng thêm không địch lại. Rất nhanh liền bị Dương Vũ chém chết. Bị nuốt sạch sẽ sở hữu tinh hoa toàn bộ bị rót vào tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trong. Mà Diệp Phàm bọn người đối kháng ba vị chuẩn tiên đế cũng tần số bị chém chết. Ba người đều là tuyệt đại phong hoa. Cùng Dương Vũ. Thạch Hảo không kém mảy may. Dương Vũ buông xuống. Đem cái này ba tên chuẩn tiên đế đồng dạng thôn phệ sạch sẽ. Toàn bộ tinh hoa bị hỗn độn thanh liên nuốt chửng lấy. Tại thai nghén hỗn độn thanh liên. Tại thôn phệ một tên sau cùng chuẩn tiên đế hậu. Dương Vũ nhìn về phía Thạch Hảo cùng những người khác. Mở miệng nói. Về sau sự tình chính các ngươi xử lý đi. Ta muốn đi đột phá. Dương Vũ rời đi. Từ bên trong dòng sông thời gian trở lại hắc ám chi địa. Dương Vũ buông xuống tại giới trong biển. Tại một cái không người nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mà tại Dương Vũ mi tâm. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Trong đó hỗn độn thế giới giờ phút này toàn bộ sôi trào lên. Hỗn độn khí cuồn cuộn không ngừng. Bởi vì. Hỗn độn thanh liên tại chập chờn. Trên đó liên hoa rạng rỡ phát sáng. Duy nhất thai nghén cái viên kia liên tử sáng chói phát sáng. Từng sợi cường hãn ba động tại xuất hiện. Đây là Dương Vũ đột phá, chuẩn tiên đế đột phá tiên đế cảnh điểm báo. Hỗn độn thanh liên hoa nở, đây cũng là Dương Vũ đột phá tiên đế cảnh đạo quả, cũng là nghịch thiên nhất đạo quả. Dương Vũ hỗn độn thế giới phát sáng. Các loại quang huy tại sáng chói lấp lóe hồng mông khí. Âm dương khí. Huyền hoàng khí chờ một chút. Từng sợi rủ xuống. Đang câu dìm cả phiến thiên địa. Muốn làm hỗn độn thế giới càng kiên cố hơn. Oanh mà Dương Vũ đột phá đã chuẩn bị kết thúc. Hỗn độn thanh liên ánh sáng vô cùng kinh người. Bao phủ toàn bộ hỗn độn thế giới. Hình thành kinh khủng nhất cảnh tượng. Thiên băng địa liệt. Hết thảy đều tại hủy diệt. Tại trọng sinh. Sụp đổ lại tân sinh. Hỗn độn khí giống như hải sản đồng dạng bành trướng. Gào thét. Đây cũng là khai thiên chi uy quá kinh người. Rốt cục, ngươi muốn trở thành tiên đế. Nhưng mà, ngay tại Dương Vũ hoàn thành cuối cùng đột phá thời điểm tại Dương Vũ bên tai vang lên một thanh âm. Dương Vũ con ngươi phút chốc mở ra, nhìn trước mắt người này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đã lâu không gặp. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này sinh linh bình tĩnh mở miệng tại cùng Dương Vũ chào hỏi. Ma bất nghĩa Dương Vũ nhìn lấy người này con ngươi lấp lóe, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì trước mắt cái này sinh linh lại là Dương Vũ ban đầu ở Côn Bằng Tổ xuyên qua môn hộ về sau. Tại thời gian Trường Hà tiến vào này phiến bí cảnh trong, cùng nhìn thấy Liên Tâm một dạng gặp qua người. Đồng thời còn là một vị vô cùng cường đại cùng Dương Vũ bất phân thắng bại thiên kiêu. Thiên ma bá thể ma bất nghĩa ngươi trở thành tiên đế. Dương Vũ nhìn lấy ma bất nghĩa, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sau này còn sẽ gần hơn một bước. Bởi vì ta đem hái xuống ta gieo xuống. Tối cường đạo quả ma bất nghĩa nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng bàn tay hiện hiện từng sợi quang huy. Hiện ra từ sắc. Nhưng lại hiện lên cùng Dương Vũ tu hành luân hồi kinh giống như đúc lực lượng. Luân hồi kinh. Ngươi chính là vị kia tiên đế Dương Vũ lần này thật sắc mặt trầm xuống. Nhìn lấy ma bất nghĩa. Không dám tin. Nhiều như vậy cái cơ duyên. Ta một mực chờ đợi đợi ngươi. Chờ đợi so với ta vai ngươi. Không nghĩ tới là ở thời đại này. Ma bất nghĩa mỉm cười. Trực tiếp đem tử sắc lực lượng đánh về phía Dương Vũ. Đồng thời, tại Dương Vũ thể nội, luân hồi kinh lực lượng toàn bộ sôi trào, bắt đầu xâm chiếm Dương Vũ mỗi một sợi thân thể. Những lực lượng này Dương Vũ hoàn toàn không chống đỡ được, bởi vì này là tiên đế lực lượng. Đồng thời, thuộc về ma bất nghĩa, là thiên ma bá thể lực lượng Dương Vũ bây giờ cũng không có đột phá tiên đế. Lấy chuẩn tiên đế chi lực, vô pháp đối kháng ma bất nghĩa. Bởi vì ma bất nghĩa rất mạnh, thiên ma bá thể cường hãn sánh vai Dương Vũ, khả năng đủ cùng Dương Vũ cân sức ngang tài. Cho nên bây giờ Dương Vũ lấy chuẩn tiên đế lực lượng chống lại bất ma bất nghĩa. Ngươi nói quả ngược lại là rất mạnh. Ma bất nghĩa nhìn lấy Dương Vũ. Này tử sắc lực lượng tại cùng Dương Vũ thân thể cùng ma bất nghĩa thân thể trước đó xây dựng một cây cầu. Mà ở trong đó, từng sợi luân hồi chi lực giống như đúc tử sắc thần mang từ Dương Vũ thể nổi lôi cuốn ra một cách như là vạn pháp tựa tiên tử quang ảnh không có nhập ma bất nghĩa trong thân thể. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1193 tiên đạo hoa nở không. Ngươi không thể đem bọn họ thôn phệ Dương Vũ nhìn lấy. Khói mắt, nhưng là thân thể không thể động đậy, thậm chí ngay cả sinh tử chi đạo, thương thiên đại đạo cùng hỗn độn thế giới lực lượng đều vận dụng không. Ma bất nghĩa lực lượng quá mạnh, từ đế rơi xuống loạn cổ, bao nhiêu cái kỷ nguyên, hết thảy nhân quả đều vì ngươi bố trí, một bộ đế kinh, vì cũng là bây giờ. Nhưng mà, ma bất nghĩa nhìn lấy Dương Vũ, đạm mạc cười. Vạn pháp tiên tử hiến tế đạo quả dung nhập ma bất nghĩa thể nội. Ngươi không thể Dương Vũ thanh âm khàn giọng mở miệng. Con ngươi băng lãnh. Sắc mặt mười phần âm trầm. Tràn ngập lệ khí. Không có cái gì không thể. Ta bố trí bao nhiêu cái cơ duyên chính là vì hôm nay. Ma bất nghĩa nhàn nhạt mở miệng. Đem lôi đế hậu nhân lôi ngây. Đường bồ đề còn có tuyệt thiên hiến tế đạo quả cũng toàn bộ thôn phệ. Toàn bộ tan nhập thể nội. Vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì vòng trải qua cái gọi là vòng chi lực cùng ma bất nghĩa cực kỳ phù hợp. Sau cùng chính là ngươi. Ma bất nghĩa nhìn lấy Dương Vũ con ngươi sáng chói, mười phần sáng ngời. Hắn có thể nhìn thấu Dương Vũ thân thể, có thể nhìn thấu Dương Vũ tất cả mọi thứ. Hỗn độn thế giới. Sinh tử chi đạo chờ một chút. Đều bị hắn để ở trong mắt. Cho nên ma bất nghĩa mới có thể như vậy ánh mắt sáng chói. Oanh tử sắc quang lấp lóe. Sáng chói đứng lên. Trực tiếp đem Dương Vũ cho hiện hàng. Bắt đầu từng sợi đem Dương Vũ phân giải. Trong đó đạo hóa làm thuần túy nhất lực lượng bắt đầu không có nhập ma bất nghĩa thể nội. Bị hắn hấp thu thôn phệ. Ma bất nghĩa Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn trước mắt người này trong con ngươi tràn ngập băng lãnh sát cơ. Dương Vũ. Quái thì trách tại lúc trước ngươi vượt qua thời gian Trường Hà qua đế lạc thời đại. Nhìn thấy ta. Nhượng ta gặp được ngươi ma bất nghĩa nhìn lấy Dương Vũ. Nhàn nhạt mở miệng. thân thể đang phát sáng. Trên trán cái viên kia thần văn cực độ sáng chói, bị Dương Vũ thể nội đường tẩm bổ, biến đến vô cùng khủng bố, cường hãn kinh người. Ngươi rất mạnh. Từ khi đó nhìn thấy ngươi ta liền biết. Mà lại, ngươi còn có thể có được chúng ta thiên ma bá thể một mạch đối thủ lớn nhất cung điện. Để cho ta vĩnh viễn nhớ ký ngươi. Ma Bất Nghĩa mở miệng, nhàn nhạt nói với Dương Vũ đến. Thiên ma chủng đạo đại pháp, ta theo trời ma bá thể trong điều ra con đường này tu hành đến cực hạn. Vì cũng là truy tìm vô số kỷ nguyên trong ngươi. Đưa ngươi hóa thành ta nói quả. Ma Bất Nghĩa mở miệng, hắn lúc trước nhìn thấy Dương Vũ bị đánh bại về sau liền đem Dương Vũ triệt để nhớ ở trong lòng. Ngươi cũng không có leo lên Cửu Thần Sơn Thiên Thê Tịch Thiên Điện bên trong không có ngươi. Dương Vũ con ngươi rất lạnh, sát ý trùng thiên nhìn chằm chằm Ma Bất Nghĩa. Tại Dương Vũ hỗn độn thế giới trong, hỗn độn thanh liên như trước đang chập chờn, cũng không có bị phân giải, như trước đang thành thục. Trong đó thai nghén vô địch sinh linh tại hiển hiện. Ta trèo lên thượng thiên thê, cũng tiến vào này phiến trong đạo trường. Chỉ bất quá, ta chỉ là nhìn một chút cái kia cung điện liền rời đi. Bởi vì ta căn không có ý định đạt được nó. Chỉ là qua xác nhận cung điện này có phải là hay không Tịch Thiên Điện. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Bất Nghĩa nhàn nhạt mở miệng, trong đó nhân quả thực sự quá nhiều. Ma nữ trong miệng chỉ bước vào đến một bước liền rời đi người là ngươi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, không biết nên nói cái gì. Nhân quả đắt là như thế. Ta trở thành tiên đế lâu như vậy, một mực không hiện tại thời gian, đều đang bố trí cùng ngươi nhân quả. Hiện tại là thu hoạch thời điểm. Ma Bất Nghĩa mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, khẽ cười nói. Dương Vũ thân thể đã toàn bộ bị phân giải, chỉ còn lại có đầu lâu còn tại tử sắc quang bên trong chìm nổi, đồng dạng cũng đang dần dần phân giải, bị Ma Bất Nghĩa thôn phệ. Cửu cực đâu? Dương Vũ con ngươi âm trầm, nhìn về phía Ma Bất Nghĩa. Đế Lạc thời đại Cửu Thiên Long tước Cửu cực cũng ở thời đại này, đồng thời xưng là mạnh nhất tiên vương. Nhưng là nguyên nhân không rõ biến mất, chỉ sợ cũng cùng Ma Bất Nghĩa có quan hệ. Bởi vì Cửu Thiên Long tước cũng là Dương Vũ gieo xuống đạo quả, một đầu rất lợi hại sinh linh khủng bố. Ta đều không nghĩ tới, chẳng qua là một cây gieo xuống đạo quả, lại có thể tại tiên vương cảnh cùng trở thành chuẩn tiên đế. Ta đánh bất phân cao thấp. Ma Bất Nghĩa mở miệng, trong tay xuất hiện một đầu khổng tước hình ảnh, phát ra từng sợi thần uy, chính là Cửu cực. Đã như vậy, vậy thì tốt rồi. Muốn dựa dẫm vào ta đoạt đi, hết thảy trả lại cho ta đi. Dương Vũ nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, giận quát một tiếng. Tại Dương Vũ trong nội tâm hỗn độn thanh liên rốt cuộc đình chỉ chập chờn, sở hữu ánh sáng đều hội tụ đến thanh liên tử trong. Quanh mà hỗn độn thanh liên tử phá vỡ, trong đó một cái tiểu nhân phiêu trồi lên, con ngươi sâu thẳm như biển sao, từng sợi vô địch uy từ kỳ thân thể trong hiện lên. Tiểu người cầm trong tay một thanh đại kích, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng lại cho người ta cực độ cảm giác cường hãn. Oanh, tiểu trong tay người trường kích huy động, xẹp qua thiên địa, trực tiếp liền đem trọn cái hỗn độn thế giới cho chém ra. Đồng thời một kích tại chém ra, khiến cho toàn bộ hỗn độn thế giới càng lúc càng rộng mở, càng ngày càng rộng rãi cùng phi phàm, tại hóa thành một cái trời cùng đất tách ra thế giới. Oanh, mà đến lúc cuối cùng một kích chém ra, toàn bộ hỗn độn thế giới triệt để hóa thành một mảnh chính thức thiên địa. Thiên vì huyền, vì vàng, âm dương hỗ tể, ngũ hành trường tồn. Dương Vũ đầu lâu tại lúc này biến mất tại Ma Bất Nghĩa ánh sáng màu tím trong. Này phiến đạo nhất thần nhãn chính giữa địa cũng biến mất. Tương phản, một tên thanh niên đứng tại Ma Bất Nghĩa trước người, nắm vuốt một cây đen nhánh đại kích, tóc đen tung bay, cái thế vô cùng uy thế bao phủ. Tiên đế cảnh, làm sao có thể? Ngươi đã bị ta thôn phệ, vì sao còn có thể khôi phục? Hơn nữa còn đột phá đến tiên đế cảnh. Nhìn lấy giờ phút này Dương Vũ, Ma Bất Nghĩa không dám tin. Con ngươi bên trong tràn ngập ngưng trọng quang huy. Bởi vì Dương Vũ thân thể bị hắn toàn bộ thôn phệ, lực lượng cũng tần số bị hắn thôn phệ. Hắn có thể cảm ứng được chính mình trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ một sao nửa điểm, tuyệt đối là thôn phệ Dương Vũ thành quả. Hiện tại ta là rất cường đại ta. Tiên thiên mà sinh, hỗn độn thai nghén. Ta tất cả lực lượng đô thiên vốn liền tồn tại ở trong cơ thể ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, trong con ngươi lóe ra băng lãnh quang huy. Làm sao có thể? Ngươi đã bị ta thiên ma chủng đạo đại pháp khống chế. Không có khả năng phản kháng. Ma Bất Nghĩa sắc mặt âm trầm, thân hình lui lại rất nhiều bước. Ta không phải ngươi có thể ước đoán cùng tính kế. Dương Vũ nhìn lấy Ma Bất Nghĩa, trong tay đen nhánh đại kích chém ra. Không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là bình thản xẹt qua hư không. Nhưng là Ma Bất Nghĩa ngưng tụ thiên ma bá thể thần lực đối kháng lúc, lại hoàn toàn không cách nào vận dụng tại đại kích phía trên. Im ắng, đen nhánh đại kích xẹt qua Ma Bất Nghĩa thân thể, xuyên thấu thân thể, như là quang ảnh hình thành đại kích, không có thực thể. Không không không có khả năng. Nhưng là Ma Bất Nghĩa hoảng sợ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ. Tại mở miệng, hắn trong thân thể nguyên thần đã bị chém chết, hồn phi phách tán, bỏ không thân thể. Ma Bất Nghĩa đã chết. Hoàn mỹ thế giới chính thức hoàn tất. Cầu cho mới a. Hạ một cái thế giới. Đô thị tu tiên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1194 hoàn mỹ kết thúc. Dương Vũ trong tay chuôi này đen nhánh đại kích, cũng không phải là tịch thiên kích, mà chính là bình loạn quyết ngưng tụ kích. Chỉ chạm nguyên thần đồng thời, theo Dương Vũ cùng nhau tại hỗn độn thanh liên bên trong thai nghén, bây giờ đản sinh ra, cổ bị phi phàm uy năng. Ma Bất Nghĩa cũng là tiên đế, đồng thời chứng đạo vô số cơ duyên. Thôn phệ Dương Vũ về sau, càng là đánh tới một cái khủng bố tình trạng. Nhưng là Dương Vũ đạo quả chính là toàn bộ hỗn độn thế giới nghiêng sở hữu chi lực thai nghén. Tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên trong sinh ra, cực độ siêu phàm. Bây giờ Dương Vũ ban đầu thân thể biến mất, chỉ còn lại có bây giờ hoàn toàn mới Dương Vũ. Dương Vũ tựa như là một cái tân sinh trẻ sơ sinh, trời sinh cường đại. Tiên đế cảnh tựa như là Dương Vũ xuất sinh liền có chiến lực. Đồng thời Dương Vũ bây giờ cũng là một cái tiên thiên sinh linh, thân thể cực độ siêu phàm, đã có hỗn độn uy, tựa như là hỗn độn thể. Đồng thời trời sinh có được đại đạo chi lực, sinh tử chi đạo thương có trời mới biết, chín ngày đại đạo chờ một chút. Dương Vũ giờ phút này cũng giống là một đạo tiên thiên đạo thể. Dương Vũ đột phá tiên đế cảnh, không chỉ có thực lực trở nên càng thêm cường đại, trọng yếu nhất vẫn là tự thân hoàn thành thuế biến quá kinh người. Hắn hiện tại cũng là một cái tân sinh trẻ sơ sinh, trời sinh thể chất vô song, có được các loại phi phàm thể chất biểu hiện, còn một xuất sinh liền tại tiên đế cảnh, căn cơ khủng bố kinh người. Trở về đi bất quá, đây hết thảy đối với Dương Vũ tới nói cũng không trọng yếu. Dương Vũ trực tiếp đồng thủ, đem Ma Bất Nghĩa thân thể nuốt chửng lấy, toàn bộ thôn phệ, đem thiên ma bá thể lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông mà tại Dương Vũ trước người, vạn pháp tiên tử, Đường Bồ Đề, Lôi Đế hậu nhân Lôi Ngây, Tuyệt Thiên, Cửu Thiên Long Tước bóng dáng xuất hiện lần nữa. Kiện hàng tại tử sắc thần mang trong một vừa phù hiện, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, sinh ra thiên ma chủng đạo đại pháp. Dương Vũ bây giờ cũng đã biết, hắn đã đem thiên ma bá thể toàn bộ thôn phệ, hóa thành chính mình lực lượng. Trong đó pháp tự nhiên cũng thông hiểu đạo lý. Dương Vũ tìm tới Ma Bất Nghĩa thôn phệ vạn pháp tiên tử bọn người, lần nữa lấy thiên ma chủng đạo đại pháp ngưng tụ. Đồng thời, lần này hoàn toàn không cần lại đầu nhập thời gian trường hà bên trong chờ đợi tại một thời đại nào đó hiển hiện. Bởi vì Dương Vũ trực tiếp đồng thủ, đem mấy người toàn bộ tại trước người mình ngưng tụ. Dương Vũ bây giờ lực lượng đã đến một cái vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Dương Vũ Đường Bồ Đề, Tuyệt Thiên, Lôi Ngây bọn người một lần nữa phục sinh, cùng hiến tế cho Dương Vũ trước đó hoàn toàn tương tự. Nhất thời rung động nhìn về phía Dương Vũ. Cảm ơn các ngươi. Dương Vũ nhìn lấy mấy người mở miệng, mỉm cười. Cảm ơn cái gì, chúng ta tới cũng là ngươi một bộ phận. Đường Bồ Đề mở miệng, đối Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Bây giờ không phải là. Dương Vũ mỉm cười, hắn bây giờ hoàn toàn không cần mấy người đạo quả. Ngươi bây giờ hẳn là trong truyền thuyết tiên đế. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Tuyệt Thiên mở miệng. Đối Dương Vũ đã rất quen thuộc. Hắn khôi phục đã từng vì dịch cốt đao lúc trí nhớ. U, V, Quy, Quy, Mơ đã là. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Cũng đúng. Toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong, liền sáu ngươi cùng hoang yêu nhiệt nhất. Tên kia thành chuẩn tiên đế, ngươi khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Đường Bồ Đề mở miệng trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Các ngươi cũng biết. Dương Vũ mỉm cười. Cùng Đường Bồ Đề, Lôi Ngây, Tuyệt Thiên hàn huyên vài câu liền không nói gì thêm. Mấy người cũng rất lợi hại mau rời đi. Lúc này, một mực không nói gì Vạn Pháp Tiên Tử cùng Cửu Thiên Long Tước nhìn về phía Dương Vũ. Tỉ tỉ. Dương Vũ nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử, con ngươi lấp lóe, thật cao hứng. Không có việc gì. Hiện tại mọi người Phật lâu trở về, cũng không cần lại thương tâm một mảnh, những thương tâm đó sự tình cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Vạn Pháp Tiên Tử đi vào Dương Vũ bên cạnh, vỗ vỗ Dương Vũ đọc, nhu hòa cười. Dương Vũ gật đầu cũng lộ ra nụ cười. Chủ nhân. Cửu Thiên Long Tước ở một bên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười. Trở về liền tốt. Cửu Thiên Long Tước không có ném mặt ta. Dương Vũ mỉm cười. Cửu cực bây giờ rất mạnh, cho Dương Vũ cảm giác thậm chí vượt qua Tiểu Long, có một loại cực độ khủng bố tiềm lực. Lúc trước tại Đấu La Đại Lục thôn phệ ngũ hành long mạch cùng lôi đảo long mạch, Cửu cực cũng đã có nói, tại chư thiên thế giới đều là xếp hàng trên đồ tốt. Cửu cực đem thôn phệ, sau đó hóa thành Cửu Thiên Long Tước, có thể không khủng bố sao? Sau này liền giống như Tiểu Long dám ở bên cạnh ta đi, không cần trở lại Tịch Thiên Kích trong. Ngươi bây giờ càng mạnh. Dương Vũ mỉm cười, đối Cửu cực gật đầu nói đến. Đa tạ chủ nhân. Cửu cực lộ ra nụ cười. Còn có hai người. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đem Tịch Thiên Điện gọi ra, sau đó thăm dò trong đó, rất nhanh liền tìm tới một cái quan tài, trong đó táng lấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, ma nữ. Theo ta trở về đi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp xé sách hư không, đăng lâm bên trong dòng sông thời gian, trực tiếp dò xét xuất thủ trường, từ bên trong dòng sông thời gian thu lấy ra hai người. Lần này, thời gian trường hà vô pháp ngăn cản Dương Vũ, dù là hắn uy thế ngập trời khủng bố đến đâu, cũng dung chuyển không Dương Vũ mảy may. Dương Vũ từ tiên cổ kỷ nguyên trung tướng ma nữ luân hồi thân thể mang về ở tại tử vong một khắc cuối cùng. Sau đó, lấy thiên ma chủng đạo đại pháp đem cùng Dương Vũ Tịch Thiên Điện quan tài bên trong ma nữ thi thể cùng nhau kiện hàng. Một lần nữa thai nghén, Dương Vũ thể nội cũng có vô tận sinh cơ tại rót vào trong đó, khiến cho ma nữ trọng sinh. Mà Dương Vũ ở trong dòng sông thời gian đem một mực một thân một mình thủ hộ tại đâu xuất cung. Dương Vũ quan tài bên cạnh Nguyệt Thiền cũng nhíp lấy ra, ở tại tan thành mây khói trước đó, rót vào vô tận sinh mệnh chi lực, khiến cho Nguyệt Thiền khôi phục lại thiếu nữ lúc bộ dáng, vẫn như cũ đẹp khuyên quốc khuyên thành, khiến cho người ngạt thở. Dương Vũ nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền trong con ngươi tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ta trở về. Dương Vũ mỉm cười đem về sau trí nhớ đều rót vào Nguyệt Thiền trong mi tâm. Dương Vũ Nguyệt Thiền thật lâu mới hoàn hồn. Nhìn qua Dương Vũ, không có động tác, chỉ có một tiếng khẽ gọi. Nhưng là đã đầy đủ. Dương Vũ mỉm cười đem kéo đến bên cạnh ôm vào lòng. Mà một bên ma nữ thân hình cũng dần dần khôi phục, theo trời ma trùng đạo đại pháp ánh sáng màu tím trong bước ra. Dương Vũ, Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười, giống như đã biết đây hết thảy sẽ phát sinh. Ngươi quá ngu. Dương Vũ mở miệng, đối ma nữ nói. Không có việc gì, Phong Nhi an toàn không việc gì cũng là tốt nhất. Ma nữ mở miệng, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười. Phong Nhi hắn ở đâu, vì sao ta ở trong dòng sông thời gian tìm không được hắn khí tức. Dương Vũ nhất thời nhíu mày, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua liên quan tới chính mình Nhi tử Dương Phong bất cứ trí nhớ gì. Phong Nhi bị ca ca ngươi mang đi. Lúc trước ngươi tại độ đồng thiên cảnh thiên kiếp thời điểm. Không phải có một người nói là ca ca ngươi sao, ma nữ mở miệng. Cũng không có vẻ lo lắng. Dương Phàm ngươi làm sao còn nhớ rõ hắn, Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ ký Dương Phàm lúc trước nói qua muốn đem tất cả mọi người trí nhớ xóa bỏ. Ta cũng không biết, giống như có ai giúp ta khôi phục, cho nên ta mới đối ngươi ấn tượng sâu như vậy. Ma nữ mở miệng cũng có chút mạc xanh kỳ diệu. Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là cũng nghĩ không ra kết quả. Chỉ có thể lắc đầu nói. Bất quá. Phong Nhi bị Dương Phàm mang đi. Cũng là chuyện tốt. Tên kia. Lợi hại hơn ta nhiều. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 120 chương 1195. Trở về thật sự là ca ca ngươi a, ta lúc ấy nhìn. Người kia. Có chút không giống. Nhưng cũng có chút giống. Chu Lâm mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Nói thế nào, Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía ma nữ. Cái này Dương Phàm, rất tiện, bao giờ cũng không lộ ra một loại tiện ý, giống như dung nhập hô hấp bên trong. Ma nữ mở miệng, nghĩ đến lúc trước Dương Phàm bộ dáng. Là hắn, không sai. Dương Vũ sắc mặt cũng có chút im lặng, có thể hèn như vậy, trừ Dương Phàm tuyệt đối không có người khác. Gia hỏa này còn nói cái gì Phong Nhi cùng dây thiên phái u oán, cho nên đặc địa đến mang đi. Ma nữ mở miệng. Phúc Hắc Đại Đế, dây thiên phái. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nghĩ đến ban đầu ở hồng hoang thế giới phá vách tường về sau. Từng tiến vào một mảnh tiên vực. Hắn liền từng tại một chỗ sinh hoạt qua. Cũng là dây thiên phái. Xem ra thật là ngươi đại ca, vậy ta cứ yên tâm. Ma nữ buông lỏng một hơi, trong lòng triệt để thông suốt. Các ngươi có hài tử, Nguyệt Thiền mở miệng, ở một bên mở miệng, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Muội muội, ngươi có thể phải nỗ lực nha. Ma nữ nhìn về phía Nguyệt Thiền. Mỉm cười. Có thể một lần nữa đoàn tụ. Nàng cũng triệt để buông lỏng. Khôi phục chính mình ma nữ tính. Tôi Nguyệt Thiền khẽ gắt một tiếng, sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Dương Vũ. Tốt. Các ngươi đi trước đâu, xuất cung bên trong chờ ta đi. Ta lại đi tìm một chuyến Thạch Hảo. Còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Dương Vũ mỉm cười. Đem vạn pháp tiên tử. Nguyệt Thiền bọn người đưa về đâu xuất cung. Sau đó liền lần nữa bước vào hắc ám chi địa. Đồng thời. Hướng chỗ sâu nhất mà đi. Làm Dương Vũ đến thời điểm. Hết thảy đều đã kết thúc. Thạch Hảo đã trảm thi xương cốt tiên đế. Cùng Dương Vũ. Đã thắng được. Kết thúc, Dương Vũ đi tới. Nhìn lấy Thạch Hảo cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đã kết thúc. Thạch Hảo mở miệng mỉm cười gật gật đầu. Cái này xác chết tiên đế thi thể cho ta đi. Với ta mà nói. Có tác dụng lớn, Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía Thạch Hảo dưới thân xác chết tiên đế hài cốt. Ngươi hữu dụng không này cho ngươi đi, dù sao ta cũng không dùng được. Thạch Hảo nhún nhún vai trực tiếp đem xác chết tiên đế thi thể đưa đến Dương Vũ trước người. Bị hắc ám triệt để nhiễm, Dương Vũ con ngươi chớp lên. Nhìn lấy xác chết tiên đế thi thể gật gật đầu. Trực tiếp liền thu nhập trong cơ thể mình vừa mới khai ít thế giới trong. Vật này rất lợi hại không rõ, giữ lại làm gì. Thạch Hảo nhún vai, đối với Dương Vũ đem xác chết tiên đế thi thể coi là chân bảo rất lợi hại im lặng. Ngươi không hiểu. Dương Vũ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dưới trên vách đá cái kia vết nứt, nhìn thấy máu đen tại nhỏ xuống. Muốn cùng nhau qua nhìn một chút sao, Thạch Hảo nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi lấp lóe. Bởi vì, cái này vết nứt một bên khác cho Thạch Hảo cảm giác rất nguy hiểm. Vẹn vẹn một mình hắn qua. dùng so ra kém cùng Dương Vũ đồng hành. Hai người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không tiếp xuống hết thầy, là mệnh vận ngươi, ta muốn rời khỏi. Dương Vũ mở miệng, đối Thạch Hảo lắc đầu, cười nói. Rời đi nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Hảo sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Xác thực muốn rời khỏi, qua ta nên đi địa phương, nguyên sinh quả thực là phương. Dương Vũ mỉm cười, nói với Thạch Hảo đến. Cũng đúng, ngươi cái tên này giống như trời sinh tiết kiệm đến liền hiểu nhiều như vậy, khẳng định có lai lịch ra sao. Thạch Hảo thổi nện hạ Dương Vũ ở ngực, cũng cười. Tốt, hiện tại ta giúp ngươi phục sinh một số người đi. Tuy nhiên không thể làm bạn ngươi đến vĩnh cửu, nhưng là cũng có thể làm bạn một khoảng thời gian. Dương Vũ vỗ vỗ Thạch Hảo bả vai. Sau đó đăng lâm thời gian Trường Hà. Lần nữa một ngày ma chủng đạo đại pháp đem Thạch Hảo thân nhân cũng phục sinh. Trong đó cũng có Dương Vũ thân nhân, tựa như lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, Thạch Thôn lúc ấy những hài tử kia các loại. Bất quá có một ít biến. Thạch Hảo thê tử có hai vị, Hỏa Linh Nhi cùng Thanh Y, đều là hai người đều cho Thạch Hảo sinh một đứa con trai. Bất quá vận mệnh cũng không có thay đổi, vẫn như cũ giống như lúc đầu. Nhưng là Dương Vũ đem bọn hắn đều phục sinh, bao quát Thanh Y cùng Hỏa Linh Nhi, đều là tại hai người hoài thai 10 tháng lúc phục sinh. Nhất cử lưỡng tiện, phụ thân, hài tử đều phục sinh. Tiếp xuống đoạn này tuế nguyệt, vừa mới bồi tiếp những người này một đoạn thời gian, chờ bọn họ đều lại đi nơi này đi. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Hảo thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thạch Hảo không nói gì thêm, mang theo Thanh Y, Hỏa Linh Nhi cùng lão tộc trưởng bọn người rời đi. Trở lại Cửu Thiên Thập Địa, về đến hạ giới, trở lại Thạch tộc tổ địa. Dương Vũ lần nữa các loại đăng lâm bên trong dòng sông thời gian, tế ra Tịch Thiên Điện. Mà tại Dương Vũ trước người, xác chết tiên đế hài cốt bắt đầu bị dung luyện, hóa thành từng sợi hắc ám chi khí, lộ ra vô cùng khí tức khủng bố. Những vật này liền mỏi mòn chờ đợi hậu thế đi cũng nên vô địch một lần. Dương Vũ lấy ra rất nhiều thứ, xác chết tiên đế luyện chế hắc ám chi khí, còn có một số trọng bảo, bao quát một cái hồ lô đổ đầy tiên đế cấp phần thiên nói hỏa. Đi thôi, ta xem như sau khi biết thế cái này ma đế vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản trấn áp bốn vị bất hủ chi vương liên thủ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đem Tịch Thiên Điện đẩy đưa đến thời gian Trường Hà hạ du, lưu lại một sợi ấm ký, đem sẽ tự động tìm kiếm hậu thế chính mình. Đồng thời Dương Vũ liền xuống các loại cấm chế, cam đoan trong đó các loại thần vật chỉ có Dương Vũ một người có thể sử dụng. Nên trở về qua. Dương Vũ mỉm cười, trở lại Đâu Xuất Cung bên trong, nói rõ với mọi người tình huống sau, chờ đợi mọi người làm ra quyết định. Nguyệt Thiền, ma nữ, Tiểu Long, Cửu Cực khẳng định cùng Dương Vũ cùng nhau trở về. Dương Vũ đang chờ đợi là Vạn Pháp Tiên Tử cùng Liên Tâm trả lời. Một cách là tỷ tỷ mình, một cách là chính mình sư muội. Ta liền không đi, tiếp tục tại tiên vực bên trong coi ta trận tổ đi. Liên Tâm lắc đầu, nàng cũng không muốn rời đi, bởi vì nàng là phiến thiên địa này người, sinh hoạt tuế nguyệt quá xa xưa, kinh lịch qua bao nhiêu lần đại bạo loạn, đã có một loại cảm tình. Không có việc gì, tương lai ta sẽ còn trở về. Dương Vũ mỉm cười, đối Liên Tâm mở miệng nói. Ta và ngươi cùng nhau trở về đi, ta không có ngay ở chỗ này tất yếu. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, nàng chuẩn bị cùng Dương Vũ cùng nhau rời đi. Được, đã như vậy, vậy liền chúng ta cùng nhau rời đi đi. Dương Vũ gật đầu, mang theo Nguyệt Thiền, ma nữ bọn người bắt đầu cùng Cửu Thiên Thập Địa trong bằng hữu làm sau cùng cáo biệt. Tại sau mười mấy ngày, Dương Vũ bọn người ở tại hệ thống quang huy bao phủ bên trong rời đi hoàn mỹ thế giới, vượt qua không biết bao nhiêu không gian, về tới địa cầu bên trong. Mà tại hoàn mỹ thế giới bên trong vùng thế giới này, hết thảy sự vật cũng bắt đầu biến ảo. Trừ có quan hệ Dương Vũ trí nhớ, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu bị một cỗ vĩ lực cho thay đổi, khôi phục lại ban đầu trong quỹ tích. Thạch Hảo bọn người có quan hệ với Dương Vũ hoàn chỉnh trí nhớ, Nhưng là toàn bộ trong trời đất sở hữu sự tích cũng không có Dương Vũ dấu vết. Thật giống như bọn họ trải qua hai người sinh, nhưng là đều là thật sự. Dương Vũ cũng không hiểu biết những chuyện này bởi vì hắn đã trở lại hệ thống không gian bên trong.